Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 112 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1040, trở mặt. Đúng lúc này, ở phía trước truyền đến tiếng tu sĩ mập lùn lo lắng hô to: "Không được loạn, cấm chế đã bị phá vỡ, mau theo ta đi vào bên trong." Bây giờ Tần Tang mới phát hiện bản thân đã lui về hơi xa. Trải qua kinh hãi ban đầu, lúc này hắn cảm nhận được hắc quang trông có vẻ thanh thế hùng vĩ, kỳ thật không có tính chất công kích quá mạnh. Bóng người của hắn vội vàng ngừng lại, dưới chân điểm một cái xông về phía trước đón hắc quang, rất nhanh đã trở lại phía trước quang bích. Lúc này trước mặt của Tần Tang xuất hiện một dáng hình yêu kiều dục thoáng qua, hình như là một nữ tu trong đó. Mơ hồ có thể thấy được bên trong thạch thất đối diện có thêm mấy bóng người, xem ra những người khác đã tiến vào rồi. Thấy nàng ta thuận lợi xuyên qua quang bích mà vết nứt ở bên trên quang bích đang nhanh chóng khép lại, Tần Tang không do dự nữa, đang muốn lách mình đi vào, thân hình đột nhiên dừng lại tại giờ khắc này. Ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ quái dị, không có tiến vào ngược lại lui ra sao. Tần đạo hữu, ngươi còn chờ cái gì nữa? Cấm chế cũng sắp khôi phục nhanh thôi, sao mà còn chưa đi vào trong? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của lão già gầy còm. Tần Tang đột nhiên quay đầu lại, hai mắt híp lại quan sát lão già gầy còm từ trên xuống dưới, bất chợt hỏi một câu: "Vừa nãy chính là ngươi đã liên lạc với người bên ngoài có đúng không?" Khuôn mặt lão già gầy còm biến sắc nhưng đã che giấu ngay lập tức, gượng cười nói: "Tần đạo hữu, ngươi đang nói cái gì vậy? Người nào chứ?" Tần Tang nhìn chằm chằm lão giả gầy còm, khóe miệng hơi dễn lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Sáu người ở đây không ai phát hiện ra, trước khi mà hắn tiến vào địa động đã để Thiên Mục Điệp lại bên ngoài. Sau khi mà Thiên Mục Điệp hoàn thành lần lột xác thứ hai, thu được năng lực ẩn mình, càng khiến cho Tần Tang bất ngờ hơn là Thiên Mục Điệp vừa lột xác không lâu, năng lực cường đại vô cùng, có thể che giấu được khỏi cảm nhận của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nếu không phải là Thiên Mục Điệp là bản mệnh trùng cổ quán có tầng liên hệ này, nếu như không gắng sức truy tìm, cho dù Thiên Mục Điệp có ẩn hình ở trước mặt, hắn cũng chẳng thể phát hiện ra. Ẩn hình là năng lực mới duy nhất của Thiên Mục Điệp đạt được sau khi bị lột xác. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ hay là yêu thú yêu linh kỳ, thậm chí cả linh trùng dị biến khác, chắc chắn vô cùng yếu ớt. Có lẽ chính bởi nguyên nhân này, nên dù địch nhân có tu vi vượt qua nó cả một đại cảnh giới cũng có thể bị che mắt, bọn họ mới có khả năng sống sót được trong tu tiên giới ngàn vạn nguy hiểm. Vừa rồi khi ở ngoài địa huyệt, Tần Tang mượn cỏ xanh đã bị hàng vũ đóng băng để mà hấp dẫn lực chú ý của những người khác, sau đó lặng lẽ thả Thiên Mục Điệp ra, quả là không có bất kỳ người nào phát hiện được. Tần Tang để cho Thiên Mục Điệp ẩn nấp trên một thân cây, không biết gì luyện hóa thành bản mệnh trùng cổ mà nhận được máu tươi của Tần Tang nuôi thân, hay là do ghi chép của Ngự Linh Tông có sai sót. Kỳ thật Thiên Mục Điệp trong bản ghi không có yếu ớt đến nỗi đụng một cái là chết như vậy. Sau khi nhị biến, thực lực của nó cũng được nâng cao, mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không thể sánh bằng tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng mà nếu so với tu sĩ luyện khí kỳ tầm thường, nó vẫn có khả năng giành chiến thắng. Phối hợp thêm năng lực ẩn nấp cực mạnh, khi mà gặp phải nguy hiểm không khó bảo toàn mạng sống, cho nên Tần Tang mới yên tâm để cho Thiên Mục Điệp ở lại bên ngoài. Trong địa huyệt tràn ngập hàng vũ, Thiên Mục Điệp không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tần Tang hoàn toàn không dám phóng thả Thiên Mục Điệp, thò đầu ra cái là chết ngay, còn không bằng để nó lại bên ngoài thay hắn để mà giám sát động tĩnh ngoài địa huyệt. Lỡ như có xảy ra biến đổi kỳ dị nào cũng có thể cảnh báo hắn ngay lập tức để mà còn kịp thời thoát thân. Giữa hắn và bản mệnh cổ trùng có huyết mạch tương liên, mặc dù Thiên Mục Điệp có linh trí không cao, nhưng mà Tần Tang vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được ý nghĩ của Thiên Mục Điệp. Hiện tại chỉ là một ý nghĩ, cùng với tu vi của Thiên Mục Điệp ngày một nâng cao, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng Thiên Mục Điệp sẽ giống như một phân thân của Tần Tang, có thể nhìn được những gì đối phương thấy. Đương nhiên loại cảm giác này cần ở trong phạm vi nhất định mới có hiệu quả. Hơn nữa nếu như giữa bị ngăn cách bởi cấm chế cường đại, nó có thể sẽ bị cắt đứt. chỉ là địa động cũng không có quá sâu như trong tưởng tượng, mối liên hệ giữa Tần Tang và Thiên Mục Điệp vẫn còn tồn tại. Đối với tu sĩ mập lùn và 5 người khác, Tần Tang không hề tin tưởng, hắn có can đảm tham dự vào. Là vì dựa vào tốc độ bay vượt xa tu sĩ cùng cấp, và đã chắc chắn cho dù là bản thân gặp phải nguy hiểm cũng có thể trốn thoát ngay lập tức. Hắn vốn cho rằng nếu như đám người trở mặt, có lẽ nguyên nhân là bởi động phủ có một bảo vật đặc biệt quý giá, hoặc là tu sĩ mập lùn giở trò gì đó mà bị phát hiện. Lại không nghĩ rằng lúc này vừa mới tiến vào địa quyệt, còn chưa nhìn thấy động phủ Nguyên Anh như thế nào, đã xuất hiện vấn đề. Vừa rồi, trong nháy mắt khi sắp bước vào kẻ nứt trên cấm chế, Thiên Mục Điệp đột nhiên truyền tới một ý nghĩ. Hàng vũ xuất hiện chấn động khác thường, dường như có một hư ảnh đã xông ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng của Tần Tang có hơi hồi hộp. Bên trong địa động chỉ có 7 người bọn họ. Trước khi mà tiến vào địa động, 7 người bọn họ đề phòng lẫn nhau. Dù có là ai cũng không thể rời khỏi tầm mắt của những người còn lại. Báo động trước về cấm chế cũng là do đám người cùng nhau bày ra. Trừ phi những người khác cũng dở thủ đoạn tương tự như là Thiên Mục Điệp, bằng không rất khó động tay động chân dưới con mắt của mọi người. Chương 1041, trùng ảnh. Chỉ có vừa rồi, khi rơi vào đòn phản kích của cấm chế, đám người bị chia rẽ, bận rộn ứng phó với đợt xung kích hắc quang, nhất thời không có để ý. Nếu có nội tặc phát tín hiệu cho người bên ngoài, thì đây là cơ hội duy nhất. Trong giây lát này, Tần Tang lập tức đánh trống lui quân. Mặc dù là bọn họ thăm dò cẩn thận hải vực xung quanh đảo nhỏ, nhưng phạm vi có hạn. Lỡ như có người mai phục tại phạm vi xa hơn, sau khi mà thông đồng với nội tặc rồi, nhận được tín hiệu, mà nội ứng ngoại hợp trong địa động chật hẹp, Cửu Long Thiên Liễn Phù rất khó phát huy được toàn bộ tác dụng. Dĩ nhiên, tu sĩ mập lùn là kẻ đầu tiên khiến Tần Tang nghi ngờ. Dùng Nguyên Anh động phủ để làm mồi nhử, dụ dỗ người khác tới đây, kết hợp với đội của bọn họ ẩn nấp phục sát tại nơi đây là một chuyện thuận lý thành chương. Chẳng qua là tu sĩ mập lùn với tư cách người đề xuất, những người khác đều sẽ chú ý tới động tĩnh của hắn, cho dù hắn ở trong hắc quang cũng rất khó thoát khỏi tầm mắt của mọi người, mạo hiểm rất dễ bị bại lộ. Khi thấy lão giả gầy còm thế nhưng lại rơi vào phía sau của hắn, Tần Tang lập tức chuyển nghi ngờ lên trên người của ông ta. Lúc mà hắc quang xuất hiện, chính hắn đã âm thầm thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù bay ngược lại, không thể có người nào lui về xa hơn hắn. Bỗng chốc lát, lời nói của Tần Tang tràn ngập giả dối mà thăm dò. Lão giả gầy còm bất ngờ không kịp đề phòng, quả nhiên đã bại lộ chân tướng. Người này là đồng bọn của tu sĩ mập lùn hay chính là đã dẫn đồng bọn đến? Chuyện này không còn quan trọng nữa. Tín hiệu đã truyền đi, rất nhanh kẻ mai phục bên ngoài sẽ đến đây thôi. Khi mà chưa tra rõ thực hư đối phương, tuyệt đối không thể để cho bản thân bị dây kẹt trong địa động. Nói thì rườm ra, Tần Tang lập tức tự đưa ra phán đoán. Trên mặt của Tần Tang nở nụ cười lạnh, nhìn thấy bàn tay của lão giả gầy còm đang nắm chặt cốt phiến pháp bảo, không một chút do dự động thủ. Cửu ưu ma quả hóa thành quả long đột nhiên phóng đến khuôn mặt của lão giả gầy còm. Lão giả cũng không có lường được Tần Tang lại một lời không hợp mà quả quyết xuất thủ. Dưới sự kinh hãi, dỗ dàng quy động cốt phiến, đánh ra một chùm sáng màu trắng xám ngăn cản cửu ưu ma quả. Sau đó thủ ấn biến đổi liên tiếp, cốt phiến giang lên kèn kẹt, nan quạt đột nhiên xòe ra, hóa thành từng chui cốt kiếm hẹp dài sáng lấp lánh. Không đợi cho cốt phiến hoàn toàn biến hóa, sắc mặt lão giả gầy còm đột nhiên thay đổi. Từ hai bên thân thể của ông ta ẩn trong hắc quang có hai bóng đen đồng thời giọt ra. Trong trận đại chiến với thanh niên áo bào đen ở bên ngoài Đô Nham đảo kia, Tần Tang rút ra bài học kinh nghiệm, cho dù đối mặt với địch thủ ở cùng cảnh giới cũng sẽ không mang suy nghĩ bắt sống đối phương để mà tiến hành tra hỏi, mà sẽ dùng thủ đoạn lấy lôi đình tru sát. Hắn cũng không muốn lĩnh hội sức mạnh của sắc lôi phù thêm một lần nữa. Phi tiên và xoa nâng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận. Quỷ trảo xảy ra ngàn dạng biến hóa, thi khí bộc phát nồng đậm. Luyện thi cấp kim đan sao? Lão giả gầy còm hoảng hốt, vội vàng lui xuống. Chưa kịp đối phó, cốt phiến đánh ra ánh sáng trắng xám đã bị cửu u ma quả dễ như trở bàn tay phá vỡ tan tành. Thập phương diêm la phiên thành trận có thể sánh ngang với sức mạnh của một pháp bảo trung phẩm, chỉ một thanh cốt phiến của ông ta há có thể ngăn cản sao? Giờ khắc này lão giả gầy còm ý thức được thực lực của Tàng Tàng đáng sợ đến nhường nào. Đùng một tiếng gian giòn cất lên, cốt phiến đã bị cửu u ma quả đánh bay. Trung môn lão giả gầy còm mở rộng, phi tiên giả xoa chớp ngay thời cơ, thi khí ở trên người quỷ trảo bộc phát, dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của lão giả gầy còm, xuyên thẳng đến bụng con ta, dùng sức quấy nhiễu. Lão giả gầy còm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ phát hiện cửu u ma quả đã gần ngay trước mắt. Chỉ trong thoáng chốc, lão giả gầy còm đã biến thành người lửa, Tần Tàng ưu sầu, yên lặng sờ cái túi giới tử của mình. Chờ năm người đằng sau tường ánh sáng phát hiện tình hình bên ngoài không ổn, Tần Tàng cùng với lão giả gầy còm đã phân định thắng bại. Lão ta mệnh tan trong ma quả, Tần Tàng không có sức mẻ một chút nào. Chờ lúc bọn họ lao ra, trận đấu đã kết thúc. Tần Tàng sau khi bị giết người thì nhanh chóng lùi lại phía sau. Thi thể của lão giả gầy còm rất nhanh đã bị cửu u ma quả đốt cháy sạch gọn, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức biến sắc, lần lượt triệu hồi pháp khí nhắm vào Tần Tàng, giống như đang nhìn một tên đại ma đầu. Người muốn làm gì, vì sao mà lại giết người? Tu sĩ mập lùng quát chói tai, trợn mắt nhìn Tần Tàng. Mặt mũi của những người khác cũng tràn đầy kinh hãi, bọn họ bị tường ánh sáng ngăn cách, không nghe được Tần Tàng cùng với lão giả gầy còm nói gì. Một mặt không biết rõ nội tình, kinh ngạc vì người vẫn luôn trầm mặc ít nói như Tần Tàng đột nhiên hạ sát thủ với đồng bạn. Tu luyện tới cảnh giới này, trên tay ít nhiều cũng có mấy mạng người, nhưng bây giờ vẫn đang ở ngoài động phủ. Tần Tàng vô duyên vô cớ động thủ giết người, bất luận kẻ nào cũng không thể ngờ tới. Mặt khác, kinh ngạc vì thực lực của Tần Tàng vậy mà có thể giết chết tu sĩ cùng cảnh giới trong chớp mắt. Phải biết là bọn họ cũng không có tự tin có thể dễ dàng thắng được lão ta. Chẳng phải chỉ cần Tần Tàng nổi lên sát tâm chứ, vậy thì bất cứ kẻ nào ở đây cũng khó lòng mà thoát được một kiếp. Chương 1042 biến mất. Tần Tàng kéo dài khoảng cách với bọn họ, sắc mặt không chút dao động. Sau đó một luồng hàn khí dâng lên, hai cổ phi thiên giả xoa rơi xuống bên cạnh Tần Tàng, giống như hộ pháp trái phải, đối diện cùng năm người giằng co. Thấy rõ hình dạng hung ác của phi thiên giả xoa, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ rốt cuộc, bọn họ cũng đã hiểu vì sao lão giả gầy còm chết nhanh như vậy, gần như là không có sức chống trả. Hai cổ phi thiên giả xoa thật là đáng sợ. Một trong hai có khí tức không kém bao nhiêu so với tu sĩ kết đăng kỳ chân chính. Còn lại yếu hơn một chút, nhưng mà cũng có thể đóng vai trò khống chế, không thể bỏ qua. Hơn nữa, Tần Tàng thao túng ma quả quỷ dị, bất ngờ lọt vào thế gọng kìm của Tần Tàng cùng phi thiên giả xoa. Dù cho tu sĩ trung kỳ kết đan, e là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tần đạo hữu, nho sinh áo xanh nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta bây giờ đã tới trước động Nguyên Anh rồi, lập tức có thể đi vào trong luôn. Có mâu thuẫn gì, vì sao mà không thể bình tĩnh hòa nhã một chút, lại giải quyết ngay trước mọi người? Nhất định là phải ra tay ác độc giết người như vậy sao? Tần Tàng không có nói lời nào, tầm mắt quét qua từng khuôn mặt của năm người này. Nếu lão giả kia có đồng bọn, tu sĩ mập lùng có khả năng nhất. Mặt của bốn người còn không thoát khỏi hiềm nghi, đều là hạng người cáo già che giấu rất tốt, Tần Tàng không thể nhìn ra mánh khóe. Sau khi chứng kiến Tần Tàng giết chết lão giả gầy còm, ai nấy đều cảm thấy không an toàn. Bọn họ đã xem Tần Tàng như kẻ thù lớn nhất. Chỉ dựa vào cái việc hắn không thể giải thích rõ ngọn nguồn, lấy được lòng tin của bọn họ bằng lời nói. Cho dù thực lực có mạnh hơn, Tần Tàng cũng không dám cùng lúc khiêu chiến tất cả mọi người. Tín hiệu đã phát ra ngoài, tiếp tục ở lại trong địa động, chắc chắn sẽ bị chặn. Giải thích cho bọn hắn những cái điều này rất lãng phí thời gian, không cần thiết nữa. Hắn đoán chừng thực lực đồng bọn của lão hắn là không mạnh đến mức không thể đánh bại, nếu không chẳng cần phải sử dụng cái loại thủ đoạn ở quỷ vực này. Nhưng mà vừa tới nơi địa động chật hẹp, mật phù không thể thi triển được, mặt khác giữa đám người nghi kỵ lẫn nhau. Trong những người này không biết còn có mấy tên đồng bọn của lão già kia, không phân được địch ta, đơn đả độc đấu khẳng định không làm được. Khiến cho Tần Tang lo lắng nhất lại là sương lạnh quỷ dị ở bên trong địa động. Theo suy đoán của hắn, Hàng Vũ có khả năng có quan hệ cùng một loại linh quả cường đại nào đó. Nếu mà lỡ có người thôi động linh quả, tru sát bọn họ dễ như trở bàn tay. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, rời khỏi cái địa động trước, tránh ra ngoài nguy hiểm sẽ thoải mái hơn nhiều. Chờ sau khi mà đồng bọn lão tới, xem xét thế cục, quyết định bước hành động kế tiếp. Bảo vật mặc dù mê người, nhưng mà có duyên thì mới cầm được. Hơn nữa trong động phủ, đến cùng chưa chắc nhất định sẽ có bảo vật. Tần Tang bây giờ cảm thấy nơi này giống như là miếng mồi nhữ ngọt ngào mà lại nguy hiểm, cái bẫy săn của người khác. Nghĩ tới đây, Tần Tang có vẻ tươi cười, nhưng trong mắt của tất cả người khác, hắn là một ma đầu đang cười ác độc. Đặc biệt dưới cái loại hoàn cảnh này cũng không khỏi hơi khiếp sợ. Tay cầm pháp bảo của hai nữ tu khẽ run rẩy. Làm đạo hữu, xuất phát từ đạo nghĩa kết minh, Tần Mỗ nhắc nhở người một câu. Tần Tang chỉ tro cốt của lão giả gầy còm. Người này đã thừa dịp thời gian tường ánh sáng bị phá, tạo nên một cảnh hỗn loạn, bí mật phát tín hiệu ra bên ngoài, không biết là muốn liên lạc với ai. May mắn Tần Mỗ đã phát giác. Ngươi như cùng với người này thông đồng làm bậy, Tần Mỗ cũng không nói gì. Nếu không phải, đừng có ngại suy nghĩ, cẩn thận là một chút. Chúng ta lại bị Hàng Vũ gặm nhắm, lại muốn lấy hết toàn lực phá giải cấm chế. Nếu bị người nhốt ở đây, sẽ có kết cục gì? Tần Tang không hề sợ hãi, vẻ mặt lạnh nhạt. Nghe lời này của Tần Tang, sắc mặt của người nho sinh áo xanh biến đổi liên tục, nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà bọn hắn vô thức phòng bị tu sĩ mập lùn. Suy cho cùng, người này là người đề xuất đáng nghi ngờ nhất. Câm miệng! Tu sĩ mập lùn gắt gao nhìn Tần Tang ngắt tiếng, lớn tiếng gọi. Đừng có nghe lão mê đầu mê hoặc, nhất định âm mưu ma đầu đã bị bại lộ rồi. Giết người diệt khẩu, lại yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ chia rẽ chúng ta, mưu đồ chiếm bảo vật. Tuyệt đối không nên để trúng kế của hắn, giết hắn trước. Năm người chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Tần Tang hư lạnh một tiếng khinh thường phản bác. Lời đến đây là hết, tại hạ cáo từ. Lời còn chưa dứt, Tần Tang giãy tay thu hồi phi thiên và xoa. Tiếp đó trong cơ thể truyền ra từng trận giao long ngâm vàng, hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng về hướng đi. Trong tức khắc đã biến mất vào sâu trong màn sương lạnh, để lại bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hàng Vũ dâng lên, một thân ảnh chọc thẳng sương mù mà ra, lách mình rơi xuống chạc cây cổ thụ bên rìa đồi núi. Hắn vừa mới hiện thân, khoảng không trước mặt liền xuất hiện một dệt màu xanh da trời, hiện ra cái dáng người tuyệt mỹ của Thiên Mục Điệp. Trên mặt của Tần Tang hiện ra một nụ cười ôn nhu, dùng ngón tay nâng đỡ Thiên Mục Điệp, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve như khích lệ. Trùng ảnh. Sau khi trao đổi cùng bản mệnh trùng cổ, Tần Tang có được thông tin chính xác hơn. Lão giả gầy còm thả ra dường như là một con linh trùng, sau đó trùng ảnh bay lên không trung rồi biến mất. Chương 1043, Đại yêu đáng sợ. Truyền tín hiệu cho nhau thông qua linh trùng sao? Nghe rất giống thủ đoạn của du tộc, khá giống thanh phù tiền, nhưng mà không ẩn nấp như thanh phù tiền, hình như cần loại bỏ sương lạnh quấy nhiễu mới được. Sáu người này đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ có người cấu kết với du tộc mưu hại đồng tộc sao? Tần Tang mang vẻ mặt trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn bốn phía hải vực. Biển trời xanh lam, mây trắng từng cụm, thoạt nhìn mọi thứ vẫn bình thường. Bất chợt ánh mắt của Tần Tang đột ngột ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chăm chân trời phương bắc. Đằng xa có một đám mây trắng bay cực nhanh tới. Đám mây này di chuyển trong biển mây với tốc độ kinh người, đang tiếp cận về phía này. Thấy tốc độ của nó, sắc mặt của Tần Tang đột nhiên biến đổi. Tần Tang nghi ngờ trong đám mây trắng là đồng bọn của lão giả kia, nhưng mà không nhìn được bên trong có bao nhiêu người. Lòng biết nơi đây không thể ở lâu, liền điểm mạnh chân một cái, một lần nữa thôi động mật phù, nghênh ngang rời đi theo một hướng khác. Những người khác vẫn chưa có đi ra. Không biết trong địa động xảy ra cái chuyện gì, nếu như bọn hắn còn không ra quyết định được, chỉ sợ đến lúc đó có muốn chạy cũng không xong. Tần Tàng không quản được những người khác. Trong lúc vội vàng, Tần Tàng quay đầu liếc nhìn lại. Người trên đám mây trắng lập tức phát hiện tung tích của Tần Tàng, đột nhiên phân ra một đạo độn quang, nhanh chóng đuổi theo hắn. Quả nhiên không chỉ có một người. Tần Tàng thầm nói, không một chút ngừng nghỉ, dùng toàn lực bay dùng dục. Người đang truy kích Tần Tàng dường như thấy độn thuật của Tần Tàng không tầm thường, giá lại giữa bọn họ vốn cách nhau rất xa. Ở trong yêu hải, truy sát trắng trợn rất dễ kinh động đến yêu thú, tất nhiên rất không sáng suốt. Thấy truy kích vô vọng, sau một phen truy đuổi, người này rốt cuộc lựa chọn từ bỏ. Nhưng sau khi người đó bay về đám mây, tốc độ của nó lập tức tăng vọt một đoạn lớn. Tần Tàng không quay đầu lại, tránh thoát thật xa. Cách được một quãng lớn, xác định đằng sau không có người truy sát, mới yên lặng đáp xuống mặt nước. Chỗ kia tại sao vẫn không có động tĩnh gì? Là bị ép đạt thành thỏa thuận, hay là những người trong địa động đã bị giết ngay lập tức rồi? Tần Tàng quay người nhìn về nơi xa thầm nghĩ. Không ngờ ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, một đạo kiếm quang cực chói mắt đột nhiên xuất hiện tại đó. Ngay sau đó là âm thanh kiếm rít bén nhọn dị thường truyền đến. Tố, đánh nhau rồi. Trên mặt của Tần Tàng hiện lên một nụ cười. Là họ Lam. Tần Tàng nhận ra linh kiếm của nho sinh áo lam, ảnh kiếm đúng là do hắn chém ra. Xem ra đã gặp phải cường địch. Một kiếm này rõ ràng dùng toàn lực đánh ra. Trình độ kiếm đạo của người này còn mạnh hơn Tần Tàng. Dù cho không có lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm cũng chênh lệch không lớn. Tần Tàng âm thầm kinh ngạc. Người này cũng ẩn giấu rất sâu. Thời điểm giao lưu trước đó, hắn ta khiêm tốn thỉnh giáo mình một vài vấn đề liên quan đến kiếm đạo. Nhưng mà hắn lại không phát hiện được khác thường. Quả nhiên đều không phải là đèn cạn dầu. Đối mặt với một kiếm này, Tần Tàng cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó, một trận âm thanh ong ong đột nhiên vang lên, ác cả tiếng kiếm rít. Tiếp đó, nơi ánh sáng chỉ đến, một hư ảnh cổ quái, không thể thấy rõ từ trong không khí hiện ra. Nhưng mà Tần Tàng xác định, chắc chắn không phải một bóng người, mà là một loại trùng ảnh. Ngữ trùng, quả nhiên là người của du tộc. Có người trở thành kẻ phản bội rồi. Xem ra cái tên họ Lam không phải là một nhóm cùng với những người này. Tần Tàng che giấu thân hình, bay đến vị trí cao nhìn từ xa. Nhìn rõ nhất là ảnh kiếm cùng trùng ảnh giao chiến, dường như có vẻ thực lực ngang bằng, tạm thời chưa phân thắng bại. Trong lúc quan sát trận chiến, Tần Tàng mở cái túi giới tử của lão giả gầy còm ra. Thần thức nhanh chóng quét qua vật phẩm trong túi, sắc mặt bỗng nhiên khẽ dao động. Một cái xương trắng thô to có thể so với bắp đùi người trưởng thành, dài chừng một trượng từ trong túi giới tử nhảy ra ngoài. Đại yêu chi cốt, khí tức phát ra không khác gì gia thú. Tần Tàng bắt được xương trắng, phát hiện ra trên cái đám xương trắng không có bóng láng chút nào, hoàn toàn không linh tính, vô cùng xốp giòn, hiển nhiên cũng giống như gia thú, bị ăn mòn hầu như chẳng còn gì. Người này quả nhiên cùng một ruột với tu sĩ mập lùn. Trong túi giới tử, ngoại trừ xương trắng ra, không có thứ bảo vật nào đáng nhắc tới. Xem ra là bọn họ xác thực chỉ lấy được một ít phế phẩm trong động phủ, không phải là tán gia bại sản mà là mở động phủ nguyên anh. Vốn là mừng như điên, phát hiện tất cả bảo vật đều bị hàng vũ ăn mòn. Dưới chênh lệch cực lớn như vậy, sinh tà niệm muốn dùng cái nơi này làm mồi nhử dụ mấy người tới để mà giết, lấy vốn lại chăng? Tần Tàng lẩm bẩm nói, hay là sâu dưới địa động có địa bảo gì bị phong ấn, cần điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể mở ra, bắt một người hỏi một chút là biết. Nơi kia sóng lớn ngập trời, giao tranh ác liệt, cho dù bay cao lên không trung cũng không có thấy rõ đảo nhỏ, thế nhưng chân nguyên gia chạm, chấn động không ngừng truyền đến, cực kỳ kịch liệt. Lúc này, Tần Tàng chú ý tới chiến trường đang thay đổi vị trí, dường như một bên đang rút lui, có thể muốn chạy trốn. Lâu như vậy, không thể bắt được cái tên họ Lam, xem ra suy đoán quán không sai. Đồng bọn của lão, mặc dù ngự sử một đám mây trắng cổ quái, tốc độ bay kinh người, nhưng mà thực lực có hạn. Bây giờ mà quay lại, trong nháy mắt ra tay miểu sát, lập tức có thể lật ngược chiến cuộc dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tần Tàng không tận mắt thấy, có một chút do dự, không xác định được có phải cái đám người đang giả vờ dẫn dụ hắn trở về hay không. Chương 1044, Hàng Diễm. Cho dù người đến thực lực cực mạnh, cũng không thể nghĩ đến dùng cách này để mà thu hút hắn quay trở lại nhanh như vậy. Thanh thế lớn như vậy, dạng nhất mà kinh động đến đại yêu, được không bù mất rồi. Hơn nữa, hắn vừa rồi không có dùng toàn lực, cộng thêm kiếm khí lôi âm, bọn họ sử dụng mây trắng, không thể đuổi kịp. Còn nếu muốn đuổi tới cùng, cứ thử sức, xem ai chân nguyên thâm hậu, hắn có thi đan lại càng không phải sợ. Tần Tàng quyết định lặng lẽ tiếp cận xem xét. Không ngờ hắn vừa mới bay trở về một đoạn, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng, không giải thích được. Tiếp đó, lông tơ toàn thân dựng thẳng, dường như có mối nguy hiểm đáng sợ sắp tới gần. Sau khi mà Tần Tàng dừng lại, hắn bất chợt quay đầu, trên mặt hiện ra một vẻ kinh nghi bất định. Sau một khắc, hắn nhìn thấy trên mặt biển bên trái đột nhiên nổi lên từng cơn bọt sóng, mà dưới bọt sóng một cái bóng đen khổng lồ giống giao long nhưng mà không phải giao long, như cá mà không phải cá, từ tận sâu dưới đáy biển chậm rãi hiện ra. Trong cái bóng đen này, da đầu của Tần Tàng đều muốn sắp nổ tung, rất có thể nó là đại yêu hậu kỳ yêu đan. Dùng hải vực này vậy mà còn ẩn giấu một con đại yêu khủng bố như vậy. Có thể nó đang ngủ say, bị trận đấu kinh động, bây giờ xuất hiện nhất định là phải cắn người. Mai thai, đại yêu đã bị chiến trường phía trước hấp dẫn, không chú ý tới khoảng cách với Tần Tàng ngày càng gần. Tần Tàng nín thở, chậm rãi lùi lại. Phía trước còn đang đại chiến, không ai phát hiện dưới mặt biển có một bóng đen đáng sợ, đang bơi tới cực nhanh, nguy hiểm sắp tới gần. Sau khi rút lui một khoảng cách nhất định, Tần Tàng xoay người bỏ chạy, không quay đầu lại nhìn. Bảo vật linh quả gì đó đều bị hắn hoàn toàn không thèm để tâm. Trước mặt đại yêu không có khả năng gặp được một chút gọi là may mắn, những người khác chỉ còn cách tự cầu phúc cho mình đi. Phi độn không bao lâu, Tần Tàng liền nghe được tiếng sóng nước vang lên đình tai nhức óc. Kinh ngạc nhìn lại, liền thấy mặt biển đằng sau ám chỉ qua xuất hiện một đạo bạch tuyến. Một mặt tường nước cao mười mấy trượng đang đuổi sát theo. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như còn nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết dị thường. Tần Tàng nâng độn quang lên, chỉ thấy một mảnh sóng lớn trắng xóa, một đầu yêu thú cực lớn giữa sóng biển cuồn cuộn, tựa như đang chơi đùa. Còn những người tu tiên kia sớm đã bị dìm ngập ở bên trong bọt sóng, không nhìn thấy một ai. Trong làn sóng to lớn do yêu thú gây ra, nhiều tu sĩ như vậy đối mặt với một đại yêu thú, nhưng mà dường như không hề có sức đánh trả, cũng không biết có mấy người có thể may mắn chạy trốn. Sắc trời bây giờ cũng đã muộn rồi, sau khi thấy cảnh này, Tần Tàng đuổi theo ánh tà dương chạy trốn, cực kỳ kiên quyết. Tần Tàng đoán chừng, cái trận chiến này không kéo dài bao lâu, nhưng hắn không dám ngừng lại tí nào. Nếu không, đại yêu dọn sạch xong hết những người khác, tiếp theo sẽ tới lượt của hắn. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy chiến trường, cơn sóng do trận chiến gây ra vẫn chưa ngừng lại, hơn nữa còn truyền xa đến mặt biển ở phía dưới Tần Tàng, có điều nhìn qua yếu đi rất nhiều. Đang lúc Tần Tàng cho rằng đại chiến đã đến lúc kết thúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng sóng lớn vang dội. Hình như cái thứ gì đó đã bị nổ tung. Quả tim mạnh mẽ của Tần Tàng hơi rúng động một chút, lòng ngực ngột ngạt khó chịu, độn quang chấn động một hồi. Sau khi mà ổn định lại, mặt mũi của hắn tràn đầy kinh hãi nhìn đằng sau. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù là đại yêu hậu kỳ yêu đan cũng không có năng lực gây ra. Hơn nữa, theo sát sao tiếng vang lớn, truyền tới tiếng đại yêu gầm thét, trong tiếng gào mang theo thống khổ mãnh liệt. Lúc này, ánh tà dương đã chìm xuống chân trời phía tây, chỉ còn sót lại một vệt quần sáng, sắc trời cũng đã tối dần. Trên mặt biển phía đông, thoạt tiên sáng lên một điểm lam quang óng ánh tại cái nơi giao nhau giữa trời và nước, cực kỳ bắt mắt. Lam quang ngày càng sáng, đồng thời dần dần bành trướng, cuối cùng đột ngột bùng phát. Trong chốc lát, lam quang chói mắt chiếu rọi cả một vùng hải vực sáng như ban ngày. Tần Tàng buộc phải nheo hai mắt lại, nhưng mà vẫn chầm chầm nhìn vào ánh sáng không nhảy mắt. Một tia sáng xanh lam mỏng manh từ bên trong chùm sáng bắn ra, phóng thẳng lên trời cao, dường như chiếu thẳng vào bóng trăng đang treo giữa trời. Giờ khắc này, Tần Tàng chỉ cảm thấy xung quanh ngày càng mờ tối, miệng há hốc thật lâu, không khép lại được. Sóng lớn thay nhau nổi lên, cả vùng biển đều đang chấn động. Không bao lâu, tia sáng tàn lụi từ từ hạ xuống, lấp lánh ánh sáng rực rỡ như là ngôi sao rơi xuống, tan biến theo gió, tựa như là pháo hoa từ kiếp trước, thật sự rất đẹp. Cuối cùng, Tần Tàng mới thấy rõ, bản thể của Lam Quang hẳn là một loại lam linh quả nào đó. Những ánh sáng kia chính là từng đóa quả diễm. Chẳng lẽ nơi này, linh quả ẩn nằm sâu trong địa động, một chút dấu vết cũng không có. Tại sao mà đột nhiên bộc phát? Nếu không phải do đại yêu nhất thời sơ suất động chạm đến cấm chế trong động, thì chính là những người tu tiên chủ động phóng thích linh quả. Tự mình sớm thoát thân đúng là sáng suốt. Cái địa động nhất định không chỉ đơn giản là động phủ Nguyên Anh. Tần Tàng nuốt nước bọt, âm thầm kinh hãi, nhưng mà cũng thấy may mắn. Hắn chăm chú nhìn linh quả, sau khi mà kết thúc bộc phát, trên bầu trời đêm cùng mặt biển phía đông vẫn tràn ngập một tầng ánh sáng xanh lam. Linh quả rút về thành chùm sáng lớn nhỏ nguyên bản, nhưng còn đang dao động dữ dội, khi bành trướng, khi nội súc, không chịu an phận, rõ ràng vô cùng cuồng bạo, hoặc nhìn bề ngoài cũng không có tốt đẹp như vậy. Chương 1045, khinh thường. Lúc này, Tần Tàng mới để ý, trên mặt biển xung quanh linh quả đã kết thành một tầng băng rồi. Thấy được sóng biển đang dâng lên trong nháy mắt, lập tức bị đông cứng, biến thành tảng băng. Gió biển thổi đến từ hướng kia cũng biến thành gió lạnh tê buốt. Ngay cả mặt biển cũng có thể bị đóng băng, lan tràn cả một mảng lớn hải vực. Quy lực quá thật là đáng sợ. Nói như vậy trước đó, hắn suy đoán không sai. Linh quả hắn là một loại hàn diễm, xương lạnh có liên quan đến linh quả, mang theo khí tức của linh quả, cho nên cửu u ma quả mới có thể phát sinh dị động. Tần Tàng tự lẩm bẩm, trong lòng thầm so sánh hàn diễm cùng thanh dương ma tông tổ thánh quả. Hắn đã từng gặp linh quả, cửu u ma quả bị pháp bảo phong ấn. Nam minh ly quả chỉ là một phần tràn ra ngoài của yêu quả chi lực. Bản thể nghe nói rất nhỏ, hơn nữa không thấy tận mắt. Chỉ có tổ thánh quả tùy ý nhảy múa trên thần cương phong có thể thấy được rõ ràng nhất. Bởi vì cách nhau rất xa, không có cách nào mà cảm giác được chuẩn xác khí tức hàn diễm. Có điều chỉ nhìn hàn diễm bộc phát thành thế, e cũng không kém bao nhiêu so với tổ thánh quả rồi. Điều này cho thấy hàn diễm ít nhất có được đẳng cấp lực lượng kinh người của Nguyên Anh. Đồng minh thượng nhân xây động phủ nơi này chính là vì thu phục hàn diễm sao? Hắn bỗng dưng mất tích, bảo vật không kịp lấy đi. Không phải là thời gian chế phục hàn diễm xảy ra sự cố, rơi vào phản phệ, chết ở bên trong chứ? Hắn biết rất ít, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Tần Tàng lơ lửng giữa không trung, nhìn về hướng ngọn hàn diễm. Ngoại trừ cái tiếng kêu thảm thiết kia, đại yêu không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bóng dáng của tu tiên giả. Chẳng lẽ tất cả đều chết vào lúc hàn diễm bộc phát trong nháy mắt sao? Tần Tàng do dự, không có xác định được hàn diễm thật sự yên phận chưa. Lỡ như mà vừa tiếp cận, phát sinh thêm một lần bạo tạc, đem hắn kéo luôn vào. Nhưng mà hắn hết sức động tâm với hàn diễm. Trước kia, Khôi Âm lão tổ thu phục cửu u ma quả, luyện thành thập phương diêm la phiên, quy chấn khắp tiểu hàn vực. Sau khi mà Tần Tàng biết được chân tướng cửu u ma quả cùng thập phương diêm la phiên, vô cùng ao ước, trong lòng vẫn một mực kỳ vọng chính mình có thể được như Khôi Âm lão tổ thu phục một loại linh quả. Nếu như có thể khống chế hàn diễm, thực lực lập tức nhảy giọt lên vô số cấp độ. Thực lực của Tần Tàng thấp, không chắc là dựa vào hàn diễm có thể đối đầu Nguyên Anh hay không, nhưng mà tự nhận là người đứng đầu dưới Nguyên Anh thì không vấn đề. Hàn diễm đáng sợ như vậy, có thể chỉ bằng kết đăng kỳ như hắn khống chế được sao? Trong lòng của Tần Tàng một chút nhỏ ngọn nguồn cũng không biết. Phương pháp Khôi Âm lão tổ thu phục ma quả rất khó phục chế. Hắn tình cờ tìm thấy một loại bảo vật có thể khắc chế cửu u ma quả, mà lại lấy tu vi của hắn cũng dùng trọn vẹn hơn 100 năm mới nghiên cứu được triệt để, nghĩ ra cái biện pháp này. Không nói đến có thể tìm tới bảo vật khắc chế hàn diễm hay không, xem như có tìm được, Tần Tàng cũng không tin có thể luyện chế ra pháp bảo có thể so sánh thập phương diêm la phiên. nhìn xa một chút, mở tầm mắt, sẽ không có chuyện gì. Cho dù bây giờ không thu phục được, sau này có lẽ có thể tìm ra biện pháp. Linh quả ẩn nấp ở chỗ này, khả năng bị tu sĩ khác phát hiện rất nhỏ. Tần Tàng chuyển qua ý nghĩ này, thân ảnh lóe lên, quay người hướng về phía lúc đầu lao đi. Không nghĩ tới, vừa bay ra không bao xa, còn chưa tiếp cận được hàng diễm, sắc mặt của Tần Tàng lại biến đổi, đột nhiên ngừng lại. Hai mắt hắn như điện, sau khi quét qua, gắt gao, nhìn chăm chăm một chỗ ở trên mặt băng. Nơi đó truyền ra tiếng tạch tạch nhẹ nhàng, kỳ lạ. Thanh âm càng lúc càng rõ ràng, ngay sau đó toàn bộ mặt băng đột nhiên nổ tung, dụng băng bay lượn đầy trời, một thân ảnh to lớn thoát khỏi dây khốn. Đại yêu còn chưa chết. Tần Tàng kinh hãi, đang muốn lui lại, lại kỳ quái phát hiện thân hình của đại yêu so với vừa nãy nhỏ đi rất nhiều. Nhìn kỹ, gần nửa đoạn thân thể của đại yêu vậy mà đã biến mất, gần như tương tự là bị nhân loại chặt đứt ngang eo. Cho dù còn lại có nửa người trên, vết thương chồng chất, da thịt tung tóe. Miệng vết thương bắn huyết sắc ra tảng băng, rơi trên mặt biển, từng bãi huyết thủy mở rộng. Sau khi mà thoát khỏi khó khăn, đại yêu lớn tiếng gầm thét. Chịu đựng thương tích nặng như vậy, nó lại còn chưa chết, nhưng mà khí tức so với trước đó yếu rất nhiều. Nó sợ hãi, nhìn thoáng qua hàng diễm, dung nửa người lên trên. Không một chút do dự, hướng về phía xa trốn thoát, trở về hang ổ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của Tần Tàng chớp liên tục. Ngoại trừ đại yêu bên ngoài, những người khác đều không thấy tâm hơi. Có điều nhìn cái bộ dáng đại yêu đầy thê thảm, quy lực hàng diễm bộc phát, có thể tưởng tượng được. Khả năng những người kia may mắn sống sót là cực kỳ bé nhỏ. Không thu phục được hàng diễm, có thể lấy được một viên đan của yêu đan hậu kỳ, cũng là một khoản thu hoạch đáng kinh ngạc. Mặc dù thoạt nhìn thương thế đại yêu rất nặng, nhưng mà thực lực vẫn như cũ, không thể khinh thường. Tần Tàng nhanh chóng chải chuốt một phen thực lực của mình, quyết định thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thay đổi phương hướng đuổi theo đại yêu. Sức mạnh của huyết quế thần quan không hữu dụng lắm khi mà đối phó yêu thú. Tần Tàng không có triệu ra ôm một kiếm, mở lòng bàn tay ra, ba cây thập phương diêm la phiên yên lặng trượt dạo. Cùng lúc đó, hai cổ phi thiên dạ xoa cũng đang tùy thời chờ lệnh. Chiến đấu cùng yêu thú trên biển không được phép nửa điểm khinh thường. Chương 1046 Đào mệnh. Thanh thế cửu long thiên liễn phù cùng kiếm khí lôi âm căn bản không thể che giấu. Tần Tàng sợ bị đại yêu phát giác, trực tiếp chìm xuống đáy biển, vừa bắt đầu không dám dùng, ngay thời điểm sắp tiếp cận, tốc độ bay mới đột nhiên bộc phát. Giao long gào thét, sấm nổ từng cơn, độn quang như tia chớp hai màu đỏ bạc vạch phá trên mặt biển. Tần Tàng vừa mới khởi hành, lập tức bị đại yêu phát hiện. Đại yêu xoay mình, hai con mắt đỏ như máu, gắt gao, nhìn chầm chầm Tần Tàng. Rốt cuộc, Tần Tàng cũng nhìn rõ hình dáng của nó. Thân hình đại yêu tráng kiện dị thường. Nếu không phải bị hàng diễm nổ bớt một nửa, tuyệt đối không có tu kém giao long chút nào, nhưng có thể nhìn rõ ràng là thân cá. Đầu của nó hoàn toàn biến đổi, miễn cưỡng có thể thấy chắc là mọc ra một khuôn mặt người, ngũ quan rất giống nhân loại, quỷ dị khác thường. Quả ra là nhân diện đồn. Tần Tàng thầm nói, bị hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, trong lòng khoáng không khỏi ớn lạnh, thoáng thở phào. Thân hình của nhân diện đồn thon dài, nhưng không có huyết mạch giao long, chỉ là một loại hải thú. Tin tức tốt là tu vi của nhân diện đồn không đáng sợ như trong tưởng tượng, không phải là yêu đan kỳ đỉnh phong. Nhân diện đồn có một thân thủy hành thần thông kinh người, đặc biệt là trong biển rộng mênh mông, uy lực càng tăng gấp bội. Nếu mà nhân diện đồn là yêu đan kỳ đỉnh phong, ngay cả nguyên anh tổ sư cũng sẽ cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Cho dù nhân diện đồn đã bị thương, Tần Tàng cũng phải cân nhắc thật tốt một chút. Cái đầu nhân diện đồn này rõ ràng linh trí cực cao. Nhìn thấy Tần Tàng truy sát đến, sát khí trong cặp mắt đỏ kinh thiên, cực kỳ hung bạo, lại có thể làm ra lựa chọn đúng đắn, lập tức lặn xuống đáy biển. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Tàng xuất hiện trên mặt biển, cúi đầu nhìn chằm chằm bóng đen trong nước, phất tay đánh ra một đạo hắc quả, khẽ quát ra một tiếng, đi. Cửu U Ma Quả không có sợ nước biển chút nào, ở bên trong đánh tới nhân diện đồn. Cảm nhận được khí tức Cửu U Ma Quả mới vừa bị thua thiệt trong tay của Hàn Diễm, ánh mắt nhân diện đồn lộ ra một vẻ hoảng hốt tột cùng. Thân hình lập tức dậy một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, bọt sóng văng khắp nơi, nhân diện đồn bị buộc nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, hai bóng đen mang theo nồng đậm thi khí đột nhiên xuyên qua sóng lớn, một trái một phải, lấy tốc độ kinh người giọt lên. Sau một khắc, thân thể nhân diện đồn đột nhiên lắc một cái, mang theo sóng nước cuồn cuộn, lại dùng thân thể máu thịt lẫn lộn chủ động đâm tới một trong hai phi thiên giả xoa. Ánh mắt của nhân diện đồn cực kỳ cay độc, nhằm ngay vào điểm yếu nhất. Ầm một tiếng, nhân diện đồn lấy thân mình va chạm cùng phi thiên giả xoa. Kết quả cái cổ phi thiên giả xoa kia bị đụng bay, nặng nề ngã vào trong nước biển. Da thịt nhân diện đồn bị nứt toạc ra một cái vết thương, đồng thời thi khí còn sót lại như dòi bọ trong xương, dọc theo vết thương chui vào trong cơ thể. Thấy cảnh này, Tần Tang không khỏi kinh ngạc. Con quái này có thể chịu đựng công kích của hai cổ phi thiên giả xoa, lại còn đánh bay một trong số đó. Chẳng lẽ thương thế của nó không có nghiêm trọng như vậy? Tần Tang dỗ dàng thôi động thần thức, xem xét trạng thái của phi thiên giả xoa. Nơi này rất hiếm dẫn hồn thảo, muốn luyện chế phi thiên giả xoa lại càng khó khăn. Có thể giết chết nhân diện đồn thì thôi, vạn nhất giết không chết, mất một cổ phi thiên giả xoa mới là mất cả chì lẫn chài. Còn may phi thiên giả xoa chỉ chấn động thi khí, không có bị thương. Đánh bay một cổ phi thiên giả xoa, nhân diện đồn phát ra một tiếng cự kình, giống như là tiếng hí dài, miệng mở lớn. Một đám sương mù màu trắng trong miệng nhanh chóng hình thành, xoay chuyển bay ra ngoài. Chỉ nghe trong sương trắng vang lên tiếng kèn kẹt, sau cùng hóa thành một đám sương băng. Sương băng rơi xuống, lúc này Cửu U Ma Quả vừa đúng lúc đuổi tới, lại bị sương băng cản lại, không thể xuyên qua. Tần Tang hít vào một ngụm khí lạnh. Con đại yêu nhân diện đồn này đã lĩnh ngộ thần thông hàn băng. Khó trách bề ngoài nhìn thê thảm như vậy lại không yếu như là trong tưởng tượng. Nó lĩnh ngộ thần thông hàn băng, năng lực chống cự hàn diễm xung kích khẳng định là mạnh hơn yêu thú khác rất nhiều. Tất nhiên, cho dù có thần thông hộ thể, nguyên khí nhân diện đồn đã đại thương rồi, cho nên cứ tiếp tục bào mòn. Tần Tang cảm thấy tỷ lệ mình giết chết nó rất lớn, nhưng mà muốn tốc chiến tốc thắng, chém chết nhân diện đồn như ý nghĩ ban đầu là điều không thể. Săn yêu tận sâu dưới yêu hải kiểu gì cũng sẽ phải gặp phải cái loại tình huống khó xử thế này. Có tiếp tục quấn lấy hay không là có thể tự mình suy xét. Trong lúc Tần Tang đang cân nhắc, đột nhiên nghe được tiếng chim hót, lập tức ngẩng đầu. Tiếng chim hót rõ ràng từ đằng xa đến, nhưng mà lại có lực xuyên thấu không gì sánh kịp truyền tới tận đây. Tần Tang để ý, trong chớp mắt khi mà tiếng chim hót truyền đến, nhân diện đồn quay đầu nhìn sang kia. Ánh mắt của nó ngưng trọng dị thường, dường như vô cùng kiên kỵ cái thứ phát ra âm thanh. Lại là một đại yêu đan kỳ. Tần Tang giật mình, khóe miệng có một chút đắng chát. Từ lâu đã nghe nói bên trong thiên yêu hải vực đại yêu dày đặc, bây giờ tận mắt chứng kiến yêu thú ở bên kia vậy mà nhanh như thế, đã bị kinh động nhanh chạy tới rồi. Không đúng, tầm mắt của Tần Tang nhanh chóng quét qua bốn phía. Tại hướng tiếng chim hót truyền đến, một cụm mây hồng đang nhanh chóng kéo tới. Mà ở hướng khác cũng có một tình huống tương tự. Phía tây có một đám mây đen, phía đông bắc sóng biển nổi từng cơn. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng dài màu trắng. Chương 1047, săn thức ăn. Không có ngoại lệ, tất cả nơi này đều là yêu khí ngút trời. Hàn Diễm, bọn chúng đã bị hiện tượng kỳ lạ do Hàn Diễm bộc phát mà dẫn tới. Tần Tang là lớn, rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Hàn Diễm bộc phát, tia sáng màu lam xông thẳng lên trời. Ở nơi xa đại yêu chắc chắn cũng là nhìn thấy dị tượng nơi này, đã bị hấp dẫn đến đây. Nhưng mà đây nhất định không phải là tất cả. Đại yêu ở xung quanh hải vực có thể đều đang trên đường tới. Thấy cảnh này, toàn thân của Tần Tang đầy mồ hôi lạnh. Hắn sao còn dám ở lại chỗ này nữa? Lập tức giãy tay một cái, thu hồi hết thảy Cửu U Ma Quả cùng với phi thiên già xoa, xoay người bỏ chạy. Nhân diện đồn nhìn chầm chầm bóng lưng của thằng Tang, do dự một chút, lệ khí bên trong mắt đỏ dần dần biến mất. Không còn lựa chọn truy sát ngược lại thằng Tang, mà chậm rãi lặn xuống đáy biển. Đông, Đông Bắc, Tây, ba hướng đều của đại yêu. Thằng Tang chỉ có thể trốn về phía nam, vừa lúc đi ngang qua hàng diễm, dỗ dàng liếc qua. Đảo nhỏ ban đầu lúc này hoàn toàn không có thể nhận ra đồi núi ở giữa đã biến thành hố sâu. Như thể ở giữa đó đã bị nổ tung thành một cái lỗ hổng rồi. Địa động tự nhiên cũng biến mất không thể bóng dáng, chỉ có một ngọn hàng diễm màu lam. Nhìn từ khoảng cách gần sẽ càng bị vẻ đẹp lạnh lẽo của hàng diễm khuất phục. Tự mình cảm nhận được khí tức của hàng diễm, trong lòng Tần Tàng không khỏi thầm than. Hàng diễm cường đại như vậy nhưng chỉ có thể nhìn không thể sợ. Vốn cho là hàng diễm tồn tại ở trong đây sẽ không dễ bị người phát hiện, có lẽ hắn có thể từ từ nghĩ cách. Nhưng bây giờ nhiều đại yêu đã bị hấp dẫn tới như vậy, không biết trong số bọn chúng con nào sở hữu dị chủng có thể lấy hàng diễm đi hay không. Tần Tàng không làm gì được, cũng chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Việc cấp bách nhất là mau rời khỏi đây, tuyệt không thể lâm vào dòng dây của chúng. Hắn nhớ lại hải đồ mà tu sĩ mập lùn đưa cho bọn hắn, đi từ đây theo hướng nam cũng có thể trở lại đường bờ biển. Bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hải đồ. Tần Tàng vừa tìm phương hướng phi độn, đồng thời duy trì cảnh giác độ cao, phát hiện động tĩnh của đại yêu mới có thể dễ dàng kịp thời tránh đi. Trên đường chạy trốn, Tần Tàng phát hiện thêm dấu vết của một đám đại yêu, cũng không ngoại lệ đều bị hiện tượng kỳ lạ của hàng diễm hấp dẫn từ phía rất xa hải vụ tụ tập lại nơi này. Long biết được là hải yêu sẽ dẫn tới càng lúc càng nhiều, Tần Tàng không có dám tiếp tục ở lại gần đó, không ngừng một khắc lao về hướng đường biển, mãi cho đến đêm khuya mới tìm được một hòn đảo nhỏ được đánh dấu bên trái hải đồ. Nơi đây cách rất xa hàng diễm, hướng kia đã không còn nhìn thấy gì khác thường. Có điều trên đường đi, Tần Tàng mơ hồ nghe được tiếng yêu thú gào thét phía sau. Những yêu thú này dường như cũng phát sinh tranh đấu, không biết là vì hàng diễm hay là vì trên đảo có vật gì may mắn còn tồn tại. Hàng diễm, Tần Tàng lẩm bẩm, cảm thấy uy lực của hàng diễm không phải là những thứ yêu thú yêu đăng kỳ có thể thu phục. Chính hắn chẳng lẽ không phải là giống như thế sao? Không có thực lực hy vọng thu được hàng diễm rồi. Thu hồi tầm mắt, Tần Tàng đối chiếu hải đồ xác định phương hướng. Bây giờ có hai lựa chọn, một là trở về đường cũ. Trên đường đi bọn họ đã xác nhận đường đánh dấu trong hải đồ nên nửa lộ trình là thật. Hoặc là không làm, đã làm phải làm cho trót, tiếp tục đi ngang qua thiên yêu hải vực. Đã tới nội địa của thiên yêu hải vực mà trở về thì có một chút không cam lòng. Tần Tàng hơi suy tư, liền quyết định lựa chọn tiếp tục là dọc theo hải đồ hướng đi về phía trước. Hiện tại là một cơ hội hiếm có ngàn năm có một, đại yêu trong khu vực của thiên yêu hải vực đã bị hàng diễm hấp dẫn nhau nhau rời khỏi hang ổ. Cho dù hải đồ có sai thì nguy hiểm nhỏ hơn trước rất nhiều. Nói là làm, Tần Tàng ở trên đảo nhập định điều tức, sau khi khôi phục trạng thái tốt nhất lập tức lên được. Cứ như vậy đi được 3 ngày, Tần Tàng yên lòng đánh dấu trên hải đồ cực kỳ chuẩn xác. Tấm hải đồ này hẳn là thật. Có điều xuất phát từ lý do đề phòng, Tần Tàng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, đi rất chậm, mất gần một tháng cuối cùng mới vượt qua được thiên yêu hải vực. Sóng biếc mênh mang, biển trời một sắc. Tần Tàng ở trên một hòn đảo lớn phạm vi mấy trăm dặm, cảm giác thật giống đang ở trên đất liền. Trên đảo một nửa là rừng cây, một nửa kia là dãy núi cao ngất. Điều đáng quý, cái hòn đảo này không có bị yêu thú chiếm giữ, sức sống dạt dào. Ngoại trừ không có người ở, chim thú, cá, côn trùng đều đầy đủ, tất cả trên đảo trải qua cuộc sống bình yên. Những cái ngọn núi đá ở gần trơ trọi giữa bờ biển, bên trong khe đá lẻ tẻ một vài cái cỏ ngoan cường sinh trưởng, có một chút còn hơn không. Ở phía đông của đảo lớn, các dãy núi kéo dài tới bờ, nhô ra tận ngoài biển, hình thành nên một hình dáng bén nhọn tương tự như mũi đất. Lúc này Tần Tàng đang đứng tại chỗ cao nhất trên mũi đất. Hôm nay gió hơi to. Tiếp tục đi từ hòn đảo này về phía trước sẽ rời khỏi phạm vi của thiên yêu hải vực. Tần Tàng nhìn mặt biển yên lặng khác thường, nhớ lại thông tin thu được trước đó. Nghe nói dùng biển phía trước này an toàn hơn Thiên Yêu hải vực, không có nhiều đại yêu. Tất nhiên so với hải vực xung quanh Hồn Thiên Đảo, chắc chắn vẫn rất nguy hiểm, có thực lực xuyên qua Thiên Yêu hải vực, nhân tu sĩ tới đây cũng là một số ít. Nhưng mà Khước Quả Tước chính là xuất hiện tại vùng hải vực này. Chương 1048, phản ứng dây chuyền. Trải qua biết bao khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng tới được đây. Trên mặt của Tần Tang không nhìn được hiện lên một nụ cười. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tần Tang chuẩn bị chờ sau khi mình luyện chế ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng sẽ ở chỗ này bế quan khoảng mười mấy năm, tránh đầu sóng ngọn gió từ đại chiến hai tộc. Chờ có lý do không thể không rời đi, lại trở về xem thế cuộc phát triển đến mức nào. Hắn đã chuẩn bị một lượng lớn tiếp tế, giết chết lão giả gầy còm, thu được một số lớn, cho nên không cần lo lắng, không đủ tiếp tế. Phiền phức, trái lại là hai con linh trùng. Tâm mập thì không sao, nuốt một viên độc đan, thực lực của bản thân lập tức có thể nhanh chóng tăng lên, không cần cố ý cho ăn những cái thứ khác. Thiên mục điệp thì không phải vậy, muốn cho nó nhanh chóng lột xác, nhất định phải nuôi dưỡng bằng linh dược. Hiện tại, hắn đã bắt đầu dùng lục biện điệp cận chế tạo phương thuốc cho thiên mục điệp ăn. Hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc trong tay chỉ có hai đóa lục biện điệp cận, đoán chừng chỉ đủ cho thiên mục điệp ăn hơn 10 năm. Việc cấp bách là tìm được hang ổ Khước Quả Tước trước, nắm chắc cái vị trí dạng thế chưa. Có người tại chỗ sâu trong hải vực này bắt gặp Khước Quả Tước ẩn hiện, thân hình tần tàn lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng, lần nữa lên đường. Bởi vì không có phạm vi chính xác, Tần Tang chỉ có thể bắt đầu con đường tìm yêu dài đằng đẵng. Khước Quả Tước là điểu yêu, nhưng mà đàn tộc của nó có nội bộ thứ bậc rất là nghiêm ngặt. Dưới sự hạn chế của dương điểu, thành viên trong đàn đều chỉ có thể hoạt động ở lĩnh vực phụ cận. Chỉ cần thấy một con Khước Quả Tước lần ra hang ổ rất dễ dàng. Một đàn tộc Khước Quả Tước có tới mấy ngàn con, lâu thì thậm chí có thể lên đến mấy vạn. Phần lớn Khước Quả Tước sau khi mà trưởng thành chỉ đạt tới tu vi phàm yêu kỳ, đồng thời thọ mệnh rất ngắn ngủi. Chỉ có một bộ phận Khước Quả Tước sở hữu huyết mạch chi lực cường đại, có khả năng tiếp tục tăng lên. Khước Quả Tước may mắn lột xác đến yêu đăng kỳ sẽ có năng lực tự lập môn hộ. Tuy nhiên, cho dù Khước Quả Tước ở phàm yêu kỳ cũng vô cùng hung hãn. Trời sinh vốn có một loại hàng phong thần thông, hơn nữa thành bầy kết đội, hợp sức lại cực kỳ đáng sợ. Nhiều Khước Quả Tước như vậy, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ khiến cho người để mắt tới phải chùn bước. Khước Quả Tước cùng dạng thế chương có quan hệ cộng sinh. Tần Tàng mới chỉ xem qua những ghi chép trong ngọc giản bá kiếm lão nhân cho hắn. Tiểu hành dực dơ dét nhiều cổ tịch như vậy đều rất ít người biết đến. Thương lãng hại vực có thể tưởng tượng được. Người không hiểu rõ nội tình, dưới tình huống không thu được lợi, chắc chắn không có mạo hiểm xâm nhập vào hang ổ của bầy yêu. Hải vực mênh mông, tìm được một điểu yêu nhỏ bé không phải là dễ dàng. Hơn nữa, phải luôn cảnh giác đề phòng các loài yêu thú khác. Lưu lạc trong biển lớn gần một tháng, cuối cùng Tần Tang phát hiện trên một đảo hoang có một loài điểu yêu cực kỳ giống Khước Quả Tước. Lông vũ như băng, dáng người như yến, mỏ chim bén nhọn hẳn là trong suốt, kích thước so với diều hâu không xê xích bao nhiêu. Đứng trên một khối đá ngầm ở bên bờ quan đảo, thần tuấn dị thường. Hai mắt của Khước Quả Tước nhìn chằm chằm đáy biển, đột nhiên đâm đầu vào trong nước. Trong nước có một con hải thú tương tự cá chép, phát ra tiếng kêu chói tai. Một trận bọt sóng cuồn cuộn nổi lên, hai con yêu thú đánh nhau sống chết dưới nước. Hải thú chiếm thế thượng phong, khiến Khước Quả Tước phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Nhưng mà nó đâu biết rằng giữa khe đá ở bên bờ còn có mười mấy con Khước Quả Tước ẩn núp đang nhìn nó chầm chầm. Chờ tới lúc yêu thú truy sát Khước Quả Tước bất giác nổi lên mặt nước, trong một khắc đó những con Khước Quả Tước bất ngờ di chuyển, toàn bộ lao ra như tên bắn. Trong mắt của hải thú lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lẻn về đáy nước thì lại quá muộn rồi. Khước Quả Tước dùng đôi cánh lên, từng đạo gió lạnh hội tụ thành một quả cầu, băng phong hải thú trên mặt biển, rất nhanh phanh thay nó ra. nhưng mấy con quả tước khác không lập tức ăn luôn, mà mỗi con tự ngậm lấy một khối lớn máu thịt phần của mình rồi vỗ cánh bay về hướng đông. Tần Tàng nấp trên đảo quan sát toàn bộ quá trình cướp quả tước bắt giết hải thú. Bọn chúng phối hợp vô cùng thông thạo, tựa như đã diễn tập vô số lần, khắc sâu vào bản năng. Một con khước quả tước yêu linh hậu kỳ trong đó là thủ lĩnh, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nó, không có một con nào khác dám ăn dụng một miếng trong lúc tiến hành phanh thay. Danh xứng với thực, nếu như toàn bộ khước quả tước trong tổ đều có thể kết hợp lại như vậy, dưới sự dẫn dắt của yêu đan kỳ dương, mấy trăm con khước quả tước hàng phong thần thông tụ hợp cùng một chỗ, quy lực khủng bố cỡ nào. Tần Tàng không rét mà run, muốn lấy dạng thế chương ở trong hang ổ khước quả tước e rằng không có dễ dàng. Mặt thấy khước quả tước bay ngày càng xa, Tần Tàng nghĩ một chút, đè xuống tâm tư, vội vàng thôi động thân pháp để đuổi theo. Thân hình khước quả tước không lớn nhưng mà sức chịu đựng lại cực mạnh, ngậm thịt hải thú gấp mấy lần cơ thể của nó, bay thẳng cả canh giờ không có thấy chúng ngừng lại. Theo sau lưng của bọn chúng 4-5 canh giờ, rốt cuộc Tần Tàng đã nhìn thấy bóng dáng một ngọn núi cao ngất xuất hiện trên mặt biển phía trước. Xa xa có một vệt tuyết trắng hiện lên trong tầm mắt. Núi tuyết sao? Tần Tàng kinh ngạc, tại cái vùng này núi tuyết không nhiều lắm, nhưng mà ngẫm lại năng lực cường đại của khước quả tước cùng đặc tính dạng thế dương tồn tại trong núi tuyết cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Các bạn vừa nghe xong tập 112 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.